Lại Khế Kinh nói, có tâm dị thục, do nghiệp thiện ác chiêu cảm. Nếu không có thức thứ tám này, thì tâm dị thục kia không thể có. Vì nhãn thức, vân vân, có gián đoạn, không phải lúc nào cũng là nghiệp quả. Khi nó vô ký là nghiệp quả, khi nó khởi thiện ác thì không phải nghiệp quả. Ví như điển chớp nên chẳng phải là tâm dị thục. Tâm dị thục không thể dứt lùi lại nối, vì mạng căn dị thục không có việc ấy. Sáu thức nhãn, nhĩ, vân vân, do nghiệp chiêu cảm, ví như âm thanh không phải hằng tiếp nối, nó là dị thục sanh chứ không phải chơn dị thục. Quyết định phải chấp nhận có tâm chơn dị thục thù đáp lại dẫn nghiệp, biến khắp không gián đoạn, biến hiện căn, thân, khí giới làm chỗ nương cho hữu tình. Vì căn thân khí giới lìa tâm dị thục không thể có được. Bất tương ưng hành pháp thì không có thật thể, các chuyển thức thì không phải hằng có. Nếu không tâm dị thục này, thì cái gì biến ra căn thân khí giới, lại nương nơi pháp gì mà luôn có loài hữu tình? Lại khi ở trong định không tư lự gì hết, hoặc khi không ở trong định thì có tư lự chuyện khác, vẫn thường khởi lên nhiều sự cảm thọ nơi thân. Nếu không có tâm dị thục chấp giữ cảm thọ đó, thì không thể lúc sau đó thân có sự vui thích hoặc lao tổn. Nếu không hằng có tâm chơn dị thục, thì làm sao khi ra định lại có sự cảm thọ nơi thân này? Ở địa vị những loại hữu tình không phải là Phật khởi các thiện tâm khác, chẳng phải tâm chơn dị thục đồng thời hiện khởi. Hỏi, sao riêng Phật không có tâm dị thục? Đáp, như chấp nhận khi khởi lên tâm chơn dị thục kia, thì đó là các hữu tình chứ chẳng phải Phật. Do đó, các hữu tình thường có tâm chơn dị thục, và tâm ấy chính là thức thứ tám này. 3. Lại Khế Kinh nói, loài hữu tình lưu chuyển trăm năm thú bốn loài sanh. Nếu không có thức này, thì cái thể của năm thú bốn loài sanh, giới thú sanh thể kia không thể có được. Nghĩa là phải có đủ bốn nghĩa là thật có, hằng thường, biến khắp, không lộn xộn, mới có thể lập chính cái pháp đó làm thể của năm thú bốn loài sanh. Nếu pháp không phải dị thục thì thể thú sanh sẽ rối loạn, trụ ở đây mà khởi lên pháp nơi thú sanh khác. Các sắc dị thục và một phần do nghiệp cảm ở trong năm thức, nó không biến khắp thú sanh, vì ở trong cõi vô sắc hoàn toàn không có sắc và không có năm thức hiện hành. Các điều thiện khi sanh ra đã có báo đắc, và những điều do nghiệp cảm ở trong ý thức tuy khắp thú sanh khởi lên không rối loạn, nhưng không hằng có. Bất tương ưng hành pháp không có thật thể, tất cả pháp nói trên đều không thể lập làm thực thể chính thức của ngũ thú tứ sanh. Chỉ có dị thục tâm và tâm sở của nó thật có, hằng thường, biến khắp, không tạp, mới chính thức chân thực làm thực thể của thú sanh. Nếu không có tâm dị thục này, thì khi sanh cõi vô sắc, không có sắc và năm thức, chỉ có ý thức. Ở vị trí khởi lên thiện tâm, tức không phải thể thú sanh. Giả sử chấp nhận đó là thể thú sanh thu nhiếp các pháp hữu lậu, thì các vị A-na-hàm khi sanh vào cõi vô sắc, khởi lên tâm vô lậu thì không phải thể thú sanh. Nói vậy là trái lý. Để tránh khỏi lỗi trước và lỗi này, nên biết chỉ có pháp dị thục mới chính thức chân thật là thể của thú sanh. Do vậy mà Đức Như Lai không nhiếp vào thể thú sanh, vì Phật không còn có pháp dị thục vô ký, và Phật cũng không nhiếp thuộc vào cõi nào, vì Phật không còn có ba lậu, và vì Thế Tôn đã xả bỏ khổ tập đế. Các chủng tử hí luận nơi Ngài đã vĩnh viễn dứt sạch. Thể của thú sanh đích thực là chỉ có tâm dị thục và tâm sở của nó, nhưng tâm và tâm sở này lìa ngoài thức thứ tám là không thể có được. Thế nên biết riêng có thức thứ tám này. 4. Lại Khế Kinh nói: Thân có sắc căn là cái có chất và thọ. Nếu không có thức thứ 8 này thì cái khả năng chất thọ thân có, sắc căn kia không có. Nghĩa là năm sắc căn và chỗ nương của nó chỉ trong đời hiện tại là có chất thọ, tức nó phải do tâm có khả năng chấp thọ nó, mà tâm ấy chỉ là tâm dị thục do nghiệp trước dẫn đến, chứ không phải phát thiện và nhiễm. Hay một loại vô ký nào có khả năng biến khắp tiếp nối chấp thọ thân có sắc căn, các chuyển thức nhãn, nhĩ, vân vân cũng không có được khả năng như vậy. Lời nói chỉ có tâm dị thục chấp thọ căn thân này, ý muốn chỉ rõ các chuyển thức nhãn, nhĩ, vân vân đều không có tính cách nhất loại, có khả năng biến khắp tiếp nối chấp thọ thân có sắc căn bên trong của mình, chứ không phải nói năng chấp thọ chỉ là tâm dị thục, vì vô cấu thức cũng chấp thọ. Đừng cho rằng sắc thân vô lậu của Đức Phật không có chấp thọ. Sắc thân của Phật có vô cấu thức chấp thọ, nhưng đây nói chấp thọ sắc thân hữu lậu thì chỉ là tâm dị thục. Các chuyển thức thì theo duyên hiện tại khởi lên, như tiếng, như gió. Còn tâm thiện, tâm nhiễm không phải do nghiệp dẫn đến, ví như phi trạch diệt. Dị thục sanh không phải là chơn dị thục, không phải là chỗ nương cho khắp các pháp, không tiếp nối, ví như điển chớp không có khả năng chấp thọ sắc thân hữu lậu. Nói các tâm thức là gồm luôn tâm sở trong đó, vì nó quyết định tương ưng nhau. Ví như nói chữ duy thức gồm luôn cả tâm sở. Không phải các sắc căn và bất tương ưng hành có khả năng chấp thọ thân có sắc căn, vì không có sở duyên, ví như hư không. Cho nên cần có tâm chấp thọ riêng, và tâm ấy chính là thức thứ 8 này. 5. Lại Khế Kinh nói: Ba pháp thọ, noãn, thức nương tựa duy trì lẫn nhau mà được tồn tại liên tiếp. Nếu không có thức này thì cái thức có khả năng giữ gìn thọ và noãn kia được trụ lâu không thể có được. Nghĩa là các chuyển thức có gián đoạn, có biến chuyển như gió và tiếng, không có tác dụng thường xuyên giữ gìn, không thể lập chuyển thức làm cái thức giữ gìn thọ, noãn. Chỉ có thức dị thục không gián đoạn, không biến chuyển như thọ và noãn mới có tác dụng thường xuyên giữ gìn, nên có thể lập thức dị thục này làm cái thức giữ gìn thọ và noãn. Kinh nói ba thứ ấy nương tựa gìn giữ lẫn nhau. Nếu chỉ thọ và noãn là nhất loại tiếp nối, còn thức thì không, là không hợp chánh lý. Hỏi: Tuy nói ba pháp thọ, noãn, thức nương tựa giữ gìn lẫn nhau, nhưng chỉ chấp nhận noãn là không biến khắp ba cõi, cõi vô sắc không có noãn, sao không chấp nhận riêng thức có gián đoạn, chuyển biến? Đáp: Điều này đối với lý lẽ trước kia chẳng phải là điều sai lầm đáng cực nạn. Nghĩa là nếu ở chỗ đó có đủ ba pháp không gián đoạn chuyển biến là có thể thường xuyên giữ gìn lẫn nhau. Nếu không như vậy thì không có tác dụng thường xuyên giữ gìn nhau. Trước đây dùng lý này chỉ rõ cái thức được nói trong ba pháp thọ, noãn, thức không phải là chuyển thức, nên nếu cho noãn không biến khắp ba cõi thì đâu có phá hoại lý lẽ trước kia. Cho nên như trước nói, lý nghĩa là rốt ráo được cực thành. Lại trong ba pháp thọ và noãn chỉ là hữu lậu, cho nên biết thức giữ gìn thọ noãn kia cũng là hữu lậu. Khi sanh cõi vô sắc khởi lên tâm vô lậu, bây giờ không có tâm dị thục thì thức nào duy trì thọ mạng ở cõi vô sắc kia? Do đó nên biết có thức dị thục nhất loại hằng thường và biến khắp duy trì thọ noãn, và thức đó là thức thứ 8 vậy. 6. Lại Khế Kinh nói: Các loại hữu tình trong khi thọ sanh và khi mạng chung chắc chắn ở trong hữu tâm tán loạn, chứ không ở trong định vô tâm. Nếu không có thức dị thục này, thời cái tâm trong khi sanh và khi chết đó không thể có. Nghĩa là khi sanh và khi chết, thân tâm hôn muội như ngủ mê không chiêm bao, mê man. Khi đó, các chuyển thức minh mẫn chắc chắn không hiện khởi. Lại ở trong vị trí sanh và chết đó, hành tướng và sở duyên của sáu chuyển thức đều không thể biết. Giống như ở vị trí vô tâm, chuyển thức chắc chắn không hiện hành. Hành tướng và sở duyên của sáu chuyển thức nếu có hiện hành thì chắc sẽ được biết rõ như những lúc khác, không phải như lúc mới sanh hay lúc sắp chết. Hành tướng và sở duyên của chân vị thục thức quá vi tế, không thể rõ được. Nó là quả báo do nghiệp dẫn, tiếp nối trong một thời gian hằng không chuyển biến. Chính cái hữu tâm tán loạn đó gọi là tâm khi sanh tử, không trái với chánh lý. Có thuyết cho rằng ngũ thức ở vị trí thọ sanh đó quyết không có, thì ý thức thủ cảnh hoặc nhân ngũ thức, hoặc nhân tha giáo và nhân định lực mà khởi lên. Các nhân đó khi thọ sanh đã không có được, nên ở vị trí thọ sanh ý thức cũng không có. Thuyết này chỉ năm thức làm nhân sanh ý thức nên nói như vậy. Nếu vậy, hữu tình sanh cõi vô sắc, sau đó lẽ ra ý thức vĩnh viễn không sanh ra được. Vì ở vô sắc không có năm thức, vì định tâm chắc phải do từ ý thức tán loạn dắt dẫn, mà ngũ thức và tha giáo ở cõi vô sắc không có, thì tâm tán loạn lẫn khởi lên định tâm không do đâu có được. Nếu bảo định kia do sức tập quán từ trước, sau đó bỗng nhiên hiện ra, nếu vậy, sao trong khi mới sanh cõi kia không hiện khởi? Lại ở cõi dục, cõi sắc khi mới thọ sanh, ý thức tập quán cũng nên hiện khởi. Nếu do vì hôn muội nên lúc ban sơ chưa hiện tiền được, thì đấy chính là nguyên nhân vì hôn muội không hiện khởi, phải do chủng tử trong bổn thức mới hiện khởi. Đã được công nhận trước kia, cần gì lại phải nhọc công nói do ba nhân khác là nhân năm thức, nhân tha giáo, nhân định lực. Có các bộ phái khác chấp, ở vị trí khi sanh và khi chết, có một loại ý thức vi tế mà hành tướng và sở duyên của nó đều không thể biết rõ. Nên biết loại ý thức vi tế ấy chính là thức thứ 8 đây. Vì đã công nhận ý thức thô thiển không phải là một loại vi tế khó biết như vậy. Lại khi sắp chết, do nghiệp thiện ác mà có cảm xúc lạnh lần lượt khởi lên trên dưới ở nơi thân. Nếu không thức vị thực này thì việc đó không thành được. Vì chuyển thức thì không thể chấp thọ thân được. Còn năm thức, nhãn, nhĩ, vân vân đều có chỗ nương riêng nên hoặc không hiện hành. Còn đệ lục ý thức bây giờ không trụ nơi thân, và đệ lục ý thức duyên cảnh không nhất định. Lại khi sắp gá trong thân hàng thời tương tục, thì cảm xúc lạnh không thể do đệ lục ý thức tạm phát ra được. Vậy nên biết, chỉ có tâm dị thục do nghiệp lực đời trước, hàng thời biến khắp tương tục chấp thọ thân phần. Nên khi sắp chết, tâm dị thục xả bỏ chỗ chấp thọ nào nơi thân, thì có cảm xúc lạnh sanh ra ở đó. Vì thọ, noãn và thức không lìa nhau, hễ chỗ nào có cảm xúc lạnh khởi lên thì chỗ đó là phi hữu tình. Chỗ thân chết phi tình này tuy cũng do dị thục tâm biến ra và duyên, nhưng không chấp thọ. Cho nên quyết định có thức thứ 8 này. 7. Lại Khế Kinh nói: thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, hai pháp đó lần lượt nương nhau, ví như bó cây lao cùng lúc đứng vững. Nếu không có thức thứ 8 này thì tự thế của thức trong thức duyên danh sắc không có được. Và trong kinh kia tự giải thích rằng danh là bốn uẩn không phải sắc, sắc là cái hình trạng trong bào thai như kiết la lam, vân vân. Hai thứ này cùng với thức nương nhau mà trụ, như hai bó cây lao thường cùng duyên nhau trong một lúc mà trụ, không thể lìa nhau. Các chuyển thức, nhãn, nhĩ, vân vân nhiếp vào trong danh. Nếu thức thứ 8 không có, thì nói cái gì là thức duyên danh sắc đây? Cũng không thể nói thức uẩn thuộc về danh trong danh sắc đó là chỉ cho năm thức thân, còn thức trong câu thức duyên danh sắc là chỉ cho thức thứ 6. Vì khi ở giai đoạn hình trạng kiết la lam chưa có năm thức. Lại các chuyển thức có gián đoạn chuyển biến, không có sức hằng thời chấp trì danh sắc, làm sao nói nó thường cùng danh sắc duyên nhau? Vậy nên biết, thức duyên danh sắc là rõ ràng chỉ cho thức thứ 8. Hết quyển 3 theo bản Hán. 8. Lại Khế Kinh nói, tất cả hữu tình đều nương ăn mà tồn tại. Nếu không có thức này, thì cái thể của thức thực, sống bằng cách ăn của thức kia không thể có. Nghĩa là Khế Kinh nói, ăn có 4 cách. 1. Đoàn thực, làm biến hoại đồ ăn là tướng trạng của cách ăn này. Nghĩa là ở cõi dục, những đồ vật có hương, có vị, có xúc, trong khi nó biến hoại thì lấy đó làm ăn. Do đó, sắc không thuộc về đoàn thực, vì khi biến hoại, màu sắc không có tác dụng gì nuôi thân. 2. Xúc thực, tức xúc chạm cảnh là tướng trạng của nó. Nghĩa là khi xúc tâm sở hữu lậu của hữu tình xúc chạm cảnh mà có sự cảm thọ hỷ lạc thì có thể lấy đó làm ăn. Xúc tâm sở tuy tương ưng với tất cả các thức, song xúc tâm sở ở nơi sáu thức trước có nghĩa ăn mạnh hơn. Cảnh xúc chạm ở đây thô phù rõ rệt, nhiếp nhận hỷ lạc và xả thọ, thuận ý ích thân mà có sự tư dưỡng mạnh hơn. 3. Ý tư thực, tức hy vọng là tướng trạng của nó. Nghĩa là tư tâm sở hữu lậu cùng sinh khởi với dục tâm sở. Hy vọng cảnh đáng ưa có thể lấy đó làm ăn. Tư tâm sở này tuy tương ưng với tất cả các thức, nhưng tư tương ưng với ý thức có nghĩa ăn mạnh hơn, vì ý thức đối với cảnh có sự hy vọng mạnh. 4. Thức thực, tức sự chấp trì là tướng trạng của nó. Nghĩa là thức hữu lậu do thế lực của đoàn, xúc, tư thực tăng trưởng mà có thể thành nghĩa ăn. Thức nói đây tuy chung cả tự thể các thức, nhưng thức thứ 8 có nghĩa ăn mạnh hơn, vì thức thứ 8 là một loại tương tục chấp trì mạng căn mạnh hơn. Do đó, tập luận nói 4 cách ăn này nhiếp vào 3 uẩn, sắc, hành, thức uẩn, 5 xứ, hương, vị, xúc, pháp và ý xứ. 11 giới, hương, vị, xúc, pháp, ý và 6 thức giới. 4 cách ăn này có khả năng duy trì thân mạng hữu tình, không để bị hư mất nên gọi là ăn. Đoàn thực chỉ có tác dụng ở cõi dục, xúc và ý tư thục tuy có ở cả 3 cõi, nhưng nương nơi 6 thức mà chuyển, nên tùy theo thức mà hoặc có hoặc không. Các chuyển thức nhãn, nhĩ, vân vân có gián đoạn, có biến chuyển, không phải cùng khắp hằng thời duy trì thân mạng. Nghĩa là khi ở định vô tâm, vô tưởng định, diệt tận định, khi ngủ mê, khi chết ngất, khi ở cõi trời vô tưởng, các chuyển thức bị gián đoạn. Giả sử ở địa vị hữu tâm, tùy căn sở y, cảnh sở duyên, mà chuyển dịch theo 3 tánh, 3 cõi, 9 địa, nên đối với việc duy trì thân mạng, các chuyển thức không biến khắp, không hằng thời, làm sao duy trì được. Những người chấp không có thức thứ 8, vậy nương vào đâu để có thức thực? Và do đâu mà kinh nói tất cả hữu tình đều nương nơi ăn mà tồn tại? Cũng không thể bảo ở địa vị vô tâm, tuy không có thức hiện hành, nhưng dùng thức quá khứ, vị lai mà làm thành ăn. Vì thức quá khứ, vị lai không hiện tại, không thường hằng, như hoa đốm giữa không, không có thực thể thực dụng. Hay dù cho có thực thể thực dụng mà không phải ở hiện tại, thì nó như hư không, không thành ăn được. Cũng không thể nói tâm nhập định là món ăn của hữu tình ở địa vị vô tâm, vì khi ở vô tâm thì tâm gia hạnh nhập định đã không còn nữa. Nó thuộc về quá khứ, không phải là ăn. Việc ấy đã thành tựu rốt ráo rồi. Lại không thể nói pháp bất tương ưng hành, ở vô tưởng định là món ăn cho hữu tình nhập vô tưởng định, vì pháp bất tương ưng hành không nhiếp thuộc 4 cách ăn, vì lìa sắc tâm nó không thực có. Có người chấp ở diệt tận định còn có thức thứ sáu. Nó đối với hữu tình ở diệt tận định có thể là món ăn. Lối chấp đó cũng phi lý, đến đoạn sau sẽ phá rộng. Lại kia thử nói, hữu tình sanh vào hai cõi sắc và vô sắc, khi khởi tâm vô lậu thì lấy gì làm ăn? Vì thức vô lậu là phá hoại các hữu cõi, nên thức vô lậu không thể là món ăn đối với thân mạng hữu tình ở hai cõi đó. Cũng không thể chấp trong thức vô lậu có chủng tử hữu lậu, có thể làm thức ăn cho hữu tình kia. Vì thức vô lậu giống như niết bàn, không thể chấp trì chủng tử hữu lậu. Lại không thể nói, thân và mạng của hữu tình ở thượng giới duy trì lẫn nhau, tức là làm món ăn cho nhau. Vì trong bốn cách ăn không nhiếp thuộc vào mạng thân kia, trong bốn cách ăn không có thân mạng thực. Lại ở cõi vô sắc không thân thì mạng không thể duy trì, vì là chúng đồng phận giữa các hữu tình không có thực thể. Do đó biết chắc khác với các chuyển thức, có thức dị thục, một loại thường hằng và biến khắp, chấp trì thân mạng không để cho hoại mất. Nương theo lẽ đó, Đức Thế Tôn dạy, tất cả hữu tình đều nương nơi ăn mà tồn tại, và chỉ nương nơi năm thủ uẩn mà kiến lập hữu tình. Phật không có ngũ uẩn hữu lậu, nên không nhiếp vào hữu tình. Nói hữu tình nương ăn mà tồn tại, nên biết đó là nói theo cách thị hiện quyền xảo, tức nói nghĩa bóng. Đã biết thức dị thục là có tính cách ăn hơn cả, mà thức đó chính là thức thứ tám này vậy.